Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1349, duy trì nhiệt độ phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khách hàng nhóm trong mắt khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa tuyệt đối tìm không ra mảy may khuyết điểm hiệu quả vượt mức bình thường, vị đạo cũng có thể xưng cực hạn, so sánh dưới giá cả tuyệt đối là hàng đẹp giá rẻ nếu là nói cứng có cái gì chỗ thiếu sót. Vậy cũng chỉ có phân lượng. Một bao điều cay cứ như vậy nhiều, thường thường còn không có ăn mấy ngụm thì mạc danh kỳ diệu không có, căn bản ăn chưa đủ nghiền. Hàn Mặc hiện tại cảm giác không sai biệt lắm chính là như vậy. Hắn nhìn trong tay rỗng tuếch túi bọc còn có chút không thể tin được. Đây chính là 100 linh tinh mua sắm đồ vật a, cứ như vậy bị hắn ăn sạch rồi. Hắn thậm chí cảm thấy mình căn bản không có phẩm vị gia vị đạo. Cái này phân lượng thật sự là quá ít a, bất quá là thật cay, hắn lại nhấp một hớp Coca-Cola, trong miệng loại kia như liệt hỏa cảm giác bỏng mới biến mất không ít. Cái này Coca-Cola thế mà còn là ướp lạnh, Hàn Mặc nhìn trong tay Coca-Cola, trong lời nói tràn đầy ngạc nhiên. Vừa mới hắn hoàn toàn đắm chìm trong điều cay vị đạo bên trong, hiện tại mới phản ứng được cái này Coca-Cola lại là băng. Ướp lạnh Coca-Cola mới có linh hồn, bộ ly ca cũng uống một ngụm Coca-Cola. Nhiệt độ bình thường trạng thái cùng băng hoàn toàn là hai loại khác biệt đồ uống. Đồ uống, Hàn Mặc nhìn trong tay Coca-Cola, 10 linh tinh giá cả có thể so sánh tầm thường liệu thương đan dược tiện nghi nhiều, mà lại vị đạo cũng không được nói, xưng là đồ uống giống như cũng không thành vấn đề, cũng là bổ sung hiệu quả đặc biệt mà thôi. Coca-Cola hiệu quả là trị liệu thương thế, đương nhiên cũng bao quát ngươi căn bản không phát hiện được nội thương. Bộ ly ca tiện tay đem bình vứt xuống bên cạnh trong thùng rác. Hàn Mặc cẩn thận cảm giác một chút thân thể của mình. Giống như hoàn toàn chính xác so trước đó nhẹ nhõm nhiều. Quảng cáo, thân là tu luyện giả, nếu là muốn tăng lên thực lực của mình khẳng định cần các loại thực chiến huấn luyện, đương nhiên những cái kia dựa vào cắn thuốc tăng thực lực lên ngoại trừ tiền giấy năng lực từ lúc nào đều là rất mạnh. Tại quá trình chiến đấu bên trong hoặc nhiều hoặc ít lại nhận không thể phát giác nội thương, tầm thường linh dược rất khó sinh ra tác dụng. Bất quá nội thương cũng là thương tổn, thuộc về Coca-Cola hiệu quả phạm trù bên trong. Bởi vì lão bản trong tiệm Coca-Cola nguyên nhân, gần nhất dược cốc đều tại kế hoạch giảm bớt liệu thương đan dược sản xuất. Bộ ly ca lại thuận miệng tuôn ra một đầu tin tức. 10 linh tinh Coca-Cola liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế, vì cái gì còn muốn đi mua sắm những cái kia giá cao chót vót liệu thương đan dược. Hàn Mặc thần sắc hơi kinh ngạc mà nhìn xem bộ ly ca, hắn tự nhiên sẽ hiểu dược cốc Thiên Lan đại lục đỉnh phong thế lực một trong, cái thế giới này cơ hồ hơn phân nửa cao phẩm chất đan dược đều là dược cốc xuất phẩm. Rất nhanh Hàn Mặc liền bình thường trở lại, dược cốc những luyện dược sư kia thành vì khởi nguyên thương thành khách hàng cũng là bình thường. Trước đó hắn nghe được có chút nghe đồn nói cái gì khởi nguyên thương thành xuất hiện nhưng thật ra là những cái kia đỉnh phong cường giả ở giữa đánh cược là vì cùng dược cốc phân cao thấp. Hiện tại xem ra cái này hoàn toàn cũng là lời đồn a, khởi nguyên thương thành hoàn toàn là vượt qua lẽ thường tồn tại, dược cốc hoàn toàn không có so sánh khả năng được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ướp lạnh là làm được bằng cách nào? Hàn Mặc lung lay trong tay chai Cola Cala, cầm lấy hoàn toàn không có rét lạnh cảm giác, pháp tắc, bộ ly ca xé mở khoai tây trên túi bọc. Răng rắc ăn, pháp tắc, Hàn Mặc trong lúc nhất thời không có có thể hiểu được bộ ly ca lời nói. Cũng là ngươi nghĩ cái kia pháp tắc, bộ ly ca lại bổ sung nói. Hàn Mặc sửng sốt một chút, ngươi chắc chắn chứ, pháp tắc hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, loại kia có thể xưng thế giới bản nguyên lực lượng cũng chỉ có trong truyền thuyết tôn giả mới có thể miễn cưỡng trưởng khống, vấn đạo chỉ là chạm đến mà thôi. Mà bây giờ bộ ly ca lại còn nói bình này giá trị 10 linh tinh Coca-Cola ướp lạnh lại là dùng pháp tắc thực hiện, Hàn Mặc phản ứng đầu tiên cũng là gia hỏa này đang nói đùa. Bất quá nghiêm túc suy nghĩ một chút giống như đây đối với khởi nguyên thương thành mà nói không có gì không thể nào. Ta nói đùa lừa gạt ngươi làm gì? Bộ ly ca tiếp tục ăn lấy khoai tây chiên, đưa tay chỉ cách đó không xa trên ghế salon Lạc Xuyên. Đây chính là lão bản chính miệng nói. Lúc ấy hắn bởi vì tò mò Coca-Cola tại sao là ướp lạnh cố ý đến hỏi qua Lạc Xuyên, đạt được câu trả lời thời điểm trở nên khiếp sợ tốt vài phút. Sau đó thuận tiện tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cùng đông đảo khách hàng nhóm chia sẻ tin tức này, còn đã dẫn phát thời gian thật dài thảo luận dậy sóng. Vừa lúc mới bắt đầu bọn họ đều thẳng rung động, pháp tắc lực lượng A chỉ có tôn giả mới có thể miễn cưỡng trưởng khống đồ vật, kết quả là dùng tại 10 linh tinh một bình Coca-Cola phía trên. Hơn nữa còn là dùng để bảo trì ướp lạnh trạng thái. Bất quá nghĩ đến đây là khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa về sau, rung động rất sắp biến thành giật mình. Cái này có cái gì kỳ quái, rất bình thường được chứ. Chỉ cần là lão bản trong tiệm đồ vật coi như lại không hợp thói thường đó cũng là bình thường. Ngài, Hàn Mặc cảm giác mình có cần phải hiểu rõ hơn phía dưới liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức. Bất quá nơi này thế mà không có cách nào mua sắm kem ai. Bộ Ly Ca nhìn phía trước màn sáng, thật sâu thở dài. Kem, đó cũng là khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa. Hàn Mặc vừa mới theo người khác trong lúc nói chuyện với nhau mơ hồ nghe được cái tên này. Cùng khoai tây chiên một dạng cũng là các loại vị đạo đều có. Chờ ngươi đi khởi nguyên thương thành có thể nếm thử, vị đạo tuyệt đối không thể chê. Bộ Ly Ca vỗ vỗ Hàn Mặc bả vai, có cơ hội nhất định sẽ đi qua. Hàn Mặc nhẹ gật đầu, cùng Hàn Mặc một khối tới mấy người lúc này cũng đều đắm chìm trong những thứ này hàng hóa mỹ vị bên trong, đến mức hiệu quả cái gì đã bị bọn họ đem quên đi. Ăn ngon là được rồi, chỗ nào quản được nhiều như vậy. Quảng cáo, tê thật cay thật cay. Trên thế giới thế mà còn có Coca-Cola tốt như vậy uống đồ vật. Ta cảm giác Sprite muốn so Coca-Cola dễ uống. Coca-Cola là uống ngon nhất, không tiếp thụ phản bác. Tuyết Phong các bồi bàn cũng là không thể kiềm chế nội tâm hiếu kỳ ào ào gia nhập mua sắm đội ngũ. Nói cách khác khởi nguyên thương thành bên trong rất nhiều thứ là màn sáng phía trên không có. Hàn Mặc cũng xé mở khoai tây chiên bao trang. Dựa theo cho ra số liệu, khoai tây chiên hiệu quả là tăng lên thể chất như thế không có Coca-Cola như vậy không hợp thói thường, rất nhiều linh dược loại hình đồ vật cũng có tương đồng hiệu dụng. Bộ Ly Ca nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải thích có hơi phiền toái, người không phải có ma huyễn điện thoại di động à, mình tại phía trên nhìn là được rồi. Chỉ cần là cùng khởi nguyên thương thành vấn đề tương quan, trên cơ bản đều có thể tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tìm tới đáp án. Coi như tìm không thấy cũng không cần lo lắng, phát cái tiếp mời hoặc là động thái cái gì, chờ thêm một lát liền sẽ có nhiệt tâm khách hàng nhắn lại. Ma huyễn điện thoại di động a, Hàn Mặc nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động. Toàn thân như là thủy tinh trong suốt, xúc cảm ôn nhuận như ngọc, nhìn qua giống như là đặc thù tác phẩm nghệ thuật. Không cần cẩn thận như vậy, Bộ Ly Ca nhìn lấy Hàn Mặc thận trọng thần sắc không khỏi lắc đầu. Mà huyễn điện thoại di động chất lượng có thể so với ngươi tưởng tượng tốt hơn nhiều, tôn giả biết a, đương nhiên, ngươi nói cái này làm cái gì? Hàn Mặc có chút kỳ quái mà hỏi thăm, mà huyễn điện thoại di động có thể nhẹ nhõm chống cự tôn giả công kích. Bộ Ly Ca lạnh nhạt nói, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.